không bằng ta uống với ngươi. Ngươi muốn uống? Miên Tu cười một tiếng, thoải mái đáp lại, được, tiếp lấy. Hắn giương vỏ rượu lên, làm bộ muốn ném đi. Mộ Thanh lại giơ tay ấn xuống. Không được, Nguyệt Sát trầm mặt, hắn đang giải vây cho nàng đó. Nàng không nhìn thấy hay sao? Nữ nhân ngày ngoại trừ khi phá án, những lúc còn lại hình như đều bị ngốc. Một mình ngươi uống thôi. Mộ Thanh không để ý tới Nguyệt Sát, nói với Nguyên Tu, uống rượu thì say, uống nước thì no, đi tiểu đêm thì gió thổi lạnh, bị thổi vài lần chắc sẽ tỉnh lại. Dù sao đêm nay ngươi không ngủ được, không bằng uống thêm vài hũ. Ngại bình này bé quá, trong kia có cái lu. Nguyên Tu, chỉ một chớp mắt như vậy, hắn đã quên mục đích đêm nay tới đây. Buổi trưa Ngô Chính đã nhận tội với hắn, việc của Nguyên Duệ không ngờ là người trong nhà gây ra. Hắn ngồi một mình trong sảnh bỏ cả bữa trưa, cơm tối cũng không dùng, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn muốn chết, vốn định ra ngoài cho tỉnh táo. Vừa mở cửa trông thấy trăng lạnh treo trên giáp mái, gió vàng thổi ánh trăng mông lung. Hắn nhớ lại, đêm đó khi cùng nàng ngồi trong đình uống rượu ánh trăng cũng như vậy. Trong lòng hơi động, liền ôm bình rượu tới. Hắn muốn cùng nàng ngồi ở trong sân. Hắn nhớ sân này có một cây đại thụ, dưới tầng cây có bộ bàn ghế đá. Hắn muốn ngồi cùng nàng chốc lát, nhìn trăng mờ, làm bạn với gió tây. Hắn muốn nhìn cảnh lá rụng như mùa, vương trên tóc nàng, tung bay trên bàn, rơi xuống vỏ rượu. Hắn uống bát rượu kia, dưới gốc cây hương già, giữa những cơn gió vàng mà chỉ Tây Bắc mới có. Nàng nhìn hắn uống, dung nhan trong trẻo chắc tuyệt thế gian hiếm gặp. Hắn nghĩ, nếu như thế, phiền não trong lòng có thể tạm thời quên đi. Nhưng hình như không giống với tưởng tượng. Ánh trăng mông lung, gió tây lá rụng, có. Bàn đá cây già, gió vàng Tây Bắc, có. Lá khô rụng trên tóc nàng, xoay tròn trên bàn, vất quá vỏ rượu. Hắn ôm vỏ rượu kia, không khác gì so với tưởng tượng. Nhưng vì sao không phải nàng nhu tình an ủi? Vì sao không có cảnh anh hào uống rượu như uống nước lã hào khí ngất trời? Cũng không còn những phiền não chua xót, trong đầu chỉ xoay quanh việc có đi tiểu đêm hay không? Miên Tu giờ khóc giờ cười, nhưng có một điều hắn tưởng tượng đúng, đó là phiền não thật sự đã bị hắn quên đi, cũng không thể nói là quên, chỉ là tâm tình khó chịu bị vài câu nói của nàng làm tan biến đi đâu mất. Thử nghĩ lại tình cảnh trước đó cũng không cảm giác khó chịu nữa. Phương pháp an ủi người khác của nàng, trước nay đều độc đáo như thế. Nàng không mang mặt nạ, tóc đen tản ra, ngồi ở dưới gốc cây già, càng thêm vẻ thanh lãnh gầy yếu. Nguyên Tu sờ đầu vai, lúc này mới phát hiện không mang áo choàng theo. Mùa đông sắp bắt đầu, gió đêm mang theo hơi lạnh mà bệnh của Mộ Thanh vừa khỏi. Miên Tu âm thầm bực bội bản thân sợ ý, lúc này hắn mới nói. Ngươi về phòng đi, ta đây cũng trở về. Vừa nói chuyện vừa đứng dậy, vốn muốn đi luôn, nhớ tới một chuyện lại xoay người nói. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ rất bận, chiến sự biên quan nên chấm dứt rồi. Ngươi còn chưa khỏe, ở lại trong phủ đi. Ta muốn trở về, Mộ Thanh nói. Hàn Kỳ Sơ, Lưu Hắc Tử và Thạch Đại Hải còn đang ở doanh trại chờ nàng. Trước khi xuất quan bọn họ rất là lo lắng, sau lại rơi xuống địa cung mấy ngày, không biết bọn họ ở thành Thạch Quan thế nào. Hiện giờ nàng trở về quan thành đã 2 ngày, không gặp được nàng, bọn họ có lẽ sẽ nôn nóng. Miên Tu nhăn nhăn mày, ngươi muốn trở về, thánh giá đang ở thành Thạch Quan. Chẳng lẽ nàng không nhìn ra tâm tư của thánh thượng đối với nàng? Thì làm sao, Nguyên Tu nhìn thẳng Mộ Thanh, muốn nhắc nhở nàng, lại khó có thể mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn nói, nếu thánh thượng chịu ngươi làm bạn, ngươi làm thế nào cho phải? Vì tâm tình, Mộ Thanh đáp vô cùng dứt khoát, không hề vì vấn đề này mà phiền não. Hai nam nhân trong sân lúc này phản ứng khác nhau. Nguyệt Sát nhíu mày, Miên Tu giận quá mà cười. Đó là thánh thượng, há để nàng vì tâm tình làm việc. Tiếp lấy, lòng bàn tay Nguyên Tu vừa lật, một vật ném qua, lại không phải cho Mộ Thanh, mà là cho Nguyệt Sát. Cầm lấy, nếu tướng quân của ngươi có việc, sai người mang lệnh bài này tới tìm ta.